Cực phẩm khí phi, chương 27, ong mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Lý Thục Mẫn đi thành đoàn, nghênh ngang đi lại ở khu phố phồn hoa này, tự nhiên khiến mọi người chú ý nhưng, tiện nhân kia có nuôi hai con chó sói lớn. Bước chân thượng quan Diễm Nhi có chút ngập ngừng, e sợ nói. Đến bây giờ, nàng vẫn không quên được sự kiện lần trước. Vậy thì như thế nào? Lý Thục Mẫn khinh thường nói, nàng không tin mình không giải quyết được hai xúc sinh đó. Khi Lý Thục Mẫn mở cửa chính ra, ngang nhiên thẳng bước đi vào. Vừa đi vào, mọi người liền nhìn thấy tiện nhân trong mắt các nàng, lúc này đang nhàn nhã tựa vào ghế thái phi, đôi chân ngọc thả xuống cũng lắc lắc. Tinh Nhi và Mặc Chia ra đứng ở phía sau, nhưng lại không thấy bóng dáng của A Hắc và A Hoàng. Không phải các ngươi thành tâm thành ý tới nói xin lỗi sao? Vì sao ta lại không thấy thành ý của các ngươi, ngược lại các ngươi còn dẫn theo nhiều người tới đây như vậy? Đối với vẻ tức giận và tàn nhẫn trong mắt của các nàng, nàng không hề e ngại, vẫn một bộ dáng nhàn nhã nói. Kẻ tiện nhân này, ngày sau ta chính là quý phi thân phận cao quý, mà ngươi chỉ là đồ đê tiện cư nhiên vọng tưởng muốn ta nhận lỗi với ngươi, đó là chuyện không thể. Bên cạnh thượng quan Diễm Nhi đã sớm không nhịn được tức giận nói. Đúng, bằng thân phận hèn mọn của tiện nhân như ngươi cũng muốn chúng ta tạ lỗi sao, ngươi nhìn một chút xem thân phận có xứng hay không. Thượng quan Mạn Nhi chế nhạo. Vậy các ngươi tới đây, Thiên Thiên Khiêu Mi cười cười và nói, ngươi chẳng qua là do nha hoàn sinh, còn muốn trở lại phủ để, xem ra ngươi chán sống rồi. Hà Viện Viện hừ lạnh nói, hôm nay ta sẽ để cho mẹ con các ngươi được đoàn tụ ở Diêm Vương. Hà Viện Viện vừa nói xong, ám khí đang giấu trong tay áo đã đánh tới Thiên Thiên. Lúc ám khí chỉ còn cách ba tấc, Mặc nhanh nhẹn vung ống tay áo lên ám khí. Khi, một tiếng rơi xuống đất. Không ngờ nhị phu nhân của tể tướng cũng sẽ dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt Thiên Thiên lạnh lẽo nhìn Hà Viện Viện. Hà Viện Viện run rẩy lui về phía sau, ánh mắt vừa rồi mang theo sát khí lạnh lùng, đúng, nàng cảm nhận được luồng sát khí này, làm cho người ta sợ hãi, người trước mắt này là thượng quan Thiên Thiên hèn yếu sao. Năm đó nên để cho ngươi và tiện nhân kia cùng nhau đi gặp Diêm Vương. Lý Thục Mẫn đột nhiên đáp lại một câu không ăn khớp, nhưng lại làm cho người khác phải suy ngẫm. Hà, nghe lời này của ngươi, hẳn là có ý khác nha. Nói trực tiếp cho nàng biết những lời này của Lý Thục Mẫn không đơn giản, không chừng bên trong còn có một bí mật. Ta cảnh cáo ngươi, dám bước vào phủ đệ một bước ta nhất định sẽ khiến ngươi có mạng trở về phủ nhưng không còn mạng để hưởng thụ. Lý Thục Mẫn lấy lại bình tĩnh, sau đó lạnh nhạt nói. Thiên Thiên dùng khóe mắt nhìn một chút Mực, sau đó khẽ cười nói. Ai ra, sao mà ta lại quên, thân là chủ nhân, thế nào lại để cho các ngươi đứng đây? Ta thật sự là thất lễ. Rất nhanh, bọn hạ nhân mang 5 cái ghế đến. Đối với sự chuyển biến đột ngột của Thiên Thiên, đám người Lý Thục Mẫn nhất thời rối rít sửng sốt. Nếu các ngươi không cảm thấy mệt mỏi vậy thì tiếp tục đứng đi. Mặc bảo người ta cất ghế đi. Chờ một chút, chắc rằng ngươi cũng không dám đùa giỡn ra cái dạng gì. Lý Thục Mẫn hừ lạnh nói. Lý Thục Mẫn đặt mông ngồi xuống, sau đó mấy người thượng quan Diễm Nhi cũng ngồi xuống theo. Trong lòng Thiên Thiên cười lạnh, kịch hay sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mùi hương từ từ bay đến, nhưng không ai phát hiện, chỉ nghĩ là mùi hoa theo gió bay tới mà thôi. Đại phu nhân, xin thứ cho Thiên Thiên ngu đần, vừa rồi đại phu nhân có ý tứ là muốn lấy tính mạng của Thiên Thiên, hay phu nhân còn có ý tứ khác? Thiên Thiên thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng không đần, có thể nghe ra ý tứ của mẫu thân. Thượng quan Diễm Nhi cười lạnh nói. Mà Hà Viện Viện lại không nói nữa, chỉ yên lặng ở một bên, nàng muốn xác định xem ý nghĩ của mình có chính xác không. Nàng muốn quan sát thật tốt, năm mà mẫu thân Thiên Thiên mất vì bệnh là do đại phu nhân làm hiện trường giả phải không? Hay đại phu nhân là hung thủ sát hại mẫu thân Thiên Thiên? Thiên Thiên lớn mật giả thiết ý tứ của câu nói kia, nàng có lý do tin tưởng rằng mẫu thân bị Lý Thục Mẫn sát hại. Dù do nương giết thì thế nào, chỉ là một tiện tỳ nho nhỏ thôi, giết nàng còn sợ tổn thương tay đấy. Thượng quan Diễm Nhi khinh thường lạnh nhạt nói. Diễm Nhi, Lý Thục Mẫn quát lớn. Mẫu thân, Lý Thục Mẫn bảo thượng quan Diễm Nhi không được nói sằng nói bậy. Hừ, tiện nô thì sờ liên đó, tự cho là có chút vẻ thùy mị, dám quyến rũ lão gia, sinh ra tiểu tiện nhân như ngươi, nàng chết sớm cũng tốt. Lý Thục Mẫn lạnh lùng nói. Thiên Thiên nắm tay áo thật chặt, đáy mắt thoáng qua khí lạnh. Mà Tinh Nhi cũng căm giận bất bình, vẻ mặt của Mặc vẫn lạnh nhạt giống như không có quan hệ gì với hắn, nhưng đáy mắt hắn lại thoáng qua vẻ ác độc. À tiểu thư, đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thật là chủ tử thế nào thì hạ nhân thế đó, thượng quan Diễm Nhi chế nhạo, có chuyện gì mà ngươi lại gấp gáp như thế? Thiên Thiên cười khẽ nói, tiểu thư, nô tỳ, một đoàn ong mật từ viện sát vách bay tới. Nha hoàn vội vã chạy tới thở không ra hơi. À, ong mật, nhanh, chạy mau. Hà viện viện đang trầm mặc bỗng nhiên sắc mặt đại biến nói. Vừa dứt lời, một đám ong mật trực tiếp tập kích đám người Lý Thục Mẫn. Sắc mặt đám người Lý Thục Mẫn trắng bệch lập tức đứng dậy, muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa lại không biết đóng chặt từ khi nào, hơn nữa còn có một con chó sói lớn ngồi chồm hổm ở đó. Vì đuổi những con ong mật kia đi, tay họ không ngừng vùng vẫy, nhưng họ càng động thì ong mật càng bay tới trên người các nàng. Đại tỷ, làm thế nào? Vượt qua con chó sói này. Hà viện viện cũng nhìn thấy trong mắt con chó sói lớn phát ra lục quang, làm cho người ta không dám đến gần, rất sợ sẽ trở thành thức ăn trong miệng nó. Ba thật là đau, tiếng kêu thảm thiết của ba tỷ muội Thượng quan Diễm Nhi không ngừng truyền đến. Nương, thật là đau, Thượng quan Tiệp Nhi khổ sở kêu thảm, mặt của nàng đã bị ong mật chích cho mấy bọc lớn rồi. Nghe, không nên lộn xộn, ngoan ngoãn tĩnh tọa, ngừng thở, những thứ ong mật kia tự nhiên sẽ rời đi. Lý Thục Mẫn nói chuyện, đồng thời cũng không động đậy thân thể nữa, ngừng thở. Rất nhanh, mấy người khác cũng làm theo, những con ong mật đang vây quanh các nàng cũng không chích họ nữa, sau một lúc lâu, bọn nó bay xa rồi. Tiểu thiện nhân, lại dám trêu chúng ta. Thượng quan Diễm Nhi vặn vẹo mặt hung hăng nói, nhưng mặt nàng hơi động liền đau đớn. Lời của ngươi nói mới là lạ, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy ong mật này bay từ viện sát vách tới sao? Ta chỉ là một nữ tử, sao có thể khống chế được ong mật tới chích các ngươi chứ? Thiên Thiên khẽ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, trong lòng nàng cũng đang cố nén cười, vì mặt những người đó sưng sưng hồng hồng, bộ dáng của họ thật sự rất nhếch nhác. Tiện nhân, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Mặt Thượng quan Mạn Nhi dữ tợn, giận dữ nói. Kèm theo là một tiếng hét thảm. Ba cách chương.